La Thiên Đế, chương 173, di rời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô trưởng lão tức giận đến sặc, nhưng cả người thật sự tức đến không có chỗ phát ti ba tê, cũng không thể đánh Lăng Tuyết chứ. Lăng Tuyết, ngươi lại thông đồng với Tần Mệnh lừa gạt chúng ta. Hà Hướng Thiên bỗng nhiên cảm giác mình giống như một kẻ ngốc. Lăng Tuyết đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, lừa gạt các ngươi cái gì? Hà Hướng Thiên ngưng nghẹn không nói gì. Trước kia không phát hiện các ngươi quan tâm Tần Mệnh như vậy, đi liền đi, khẩn trương cái gì? Lăng Tuyết cố ý hỏi. Ngô trưởng lão nhanh chóng khống chế được cảm xúc, Tần Mệnh tự mình lên đường không an toàn, chúng ta mau chóng đuổi kịp. Tần Mệnh có thể tự mình trở về Đại Thanh Sơn, các ngươi không cần gấp gáp thay hắn. Bảo vệ hắn an toàn đến Đại Thanh Sơn là nhiệm vụ của chúng ta, thu dọn đồ đạc lập tức xuất phát. Ngô trưởng lão cao giọng quát lệnh, không muốn trì hoãn, phải mau chóng đuổi kịp. Lăng Tuyết nói, hiện tại là đêm khuya, rừng rậm nguy hiểm, chúng ta có thể đuổi theo vào ngày mai. Ngươi có thể không theo. Ngô trưởng lão quay đầu lạnh lùng liếc mắt một cái, tùy các ngươi, để lại cho ta một con ngựa, chúng ta không có nhiều thời gian để từ từ chờ ngươi. Ta trở về Thanh Vân Tông, bọn họ không có thời gian trì hoãn, thu dọn hành lý đơn giản, cưỡi kim giáp lân mã vọt vào đêm tối. Ngô trưởng lão tức giận trong lòng, Tần Mệnh giảo hoạt, mang Lăng Tuyết đến chính là vì bây giờ. Lăng Tuyết lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, thần sắc trong vắng lạnh lùng. Bọn họ quả nhiên muốn giết Tần Mệnh, hơn nữa cũng không kiêng dè ý đồ của mình, một đám bộ dáng khẩn trương hận không thể hiện tại đem Tần Mệnh bắt trở về. Nàng chỉ muốn hỏi một câu, tại sao ư? Phụ mẫu Tần Mệnh năm đó rốt cuộc nợ đại trưởng lão ngươi cái gì? Trong 8 năm, ngươi chèn ép hắn ta và làm nhục hắn ta, 8 năm sau, hắn chỉ cần có một chút thành tựu, để cho ngươi nhìn thấy mối đe dọa, ngươi không quan tâm gì mà đặt hắn ta vào chỗ chết. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác Thanh Vân Tông nàng tự hào cũng không tốt đẹp như nàng quen biết. Ngô trưởng lão dẫn người rời đi không lâu, dưới chân núi phía sau Lăng Tuyết đi ra một bóng người. Đi tới đỉnh núi, nhìn phương hướng bọn người Ngô trưởng lão rời đi, quả nhiên, bọn họ muốn giết ta. Ngươi nói, Thanh Vân Tông này còn cần phải lưu giữ không? Tần Mệnh, hắn kỳ thật không có nhân cơ hội chạy trốn, mà là giấu đi. Nếu như hắn thật sự chạy thoát, lấy thực lực của Ngô trưởng lão cùng tốc độ kim giác lân mã, không bao lâu nữa là có thể ngăn cản hắn. Hắn còn chưa ngốc đến mức so đấu tốc độ với đám người này, hắn chỉ là làm vỏ bọc. Dẫn bọn họ rời đi, để bọn họ sốt ruột lục soát phía trước, tự mình đi đường vòng tránh đi. Đại trưởng lão quá đáng, Lăng Tuyết khẽ nói, 8 năm khổ cực của ta đều là do hắn tạo thành, hiện tại đột nhiên xoay người, mất cân bằng nhất chính là hắn, làm sao có thể nhẹ dạ tha cho ta. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại làm tàn nhẫn như vậy, rõ ràng như vậy. Nóng lòng, phô trương, tàn nhẫn, đại trưởng lão thật sự không cố kỵ. Là không đem tông chủ để vào mắt, đại trưởng lão nếu đã hạ quyết tâm xử tử ngươi, cũng có thể không buông tha người Tần gia của ngươi Đại Thanh Sơn. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Ngô trưởng lão dẫn đội lục soát suốt đêm, sơn cốc rừng rậm hồ nước, tìm kiếm vô cùng nghiêm túc, nhưng cho đến sáng hôm sau, đến trạng vạng, cũng không tìm được bóng dáng Tần Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cam đoan cùng đại trưởng lão, nhất định sẽ để Tần Mệnh chết ở Vân La Sâm Lâm. Vĩnh viễn không trở về Thanh Vân Tông. Chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhận mình rất dễ dàng hoàn thành. Nhưng ai ngờ Tần Mệnh lại giảo hoạt như vậy, ngày đầu tiên đã liền chuồn mất. Lá gan cũng đủ lớn, một mình xông vào rừng rậm Vân La, không sợ bị linh yêu ăn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, bất chi bất giác, bọn họ đều sắp tới gần Đại Thanh Sơn, Tần Mệnh lại giống như thật sự biến mất, tìm thế nào cũng tìm không thấy. Trong lúc bọn họ trở về đường cũ tìm một ít nơi, nhưng vẫn không phát hiện Tần Mệnh. Đại Thanh Sơn, 300 đệ tử của Thanh Vân Tông đêm khuya đêm nay đến gần khu quặng mỏ, hắc y nhân Mạc Minh Tiên lẻn vào khu mỏ, ở sâu trong trang viên nhìn thấy Lãnh Chấp Bạch. Tần Mệnh, Tu La Tử, Lãnh Chấp Bạch không thể tin được vào lỗ tai của mình, chính mình mới rời khỏi Thanh Vân Tông bao lâu, lại phát sinh loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ thật sự quyết định muốn xa miễn cho Tần gia. Mạc Minh giống như một cái bóng, đứng trong ánh nến mờ ảo. Tông chủ đã chính thức hạ lệnh, ấn thư xá miễn đang trên đường tới nơi này, không sai biệt lắm ngày mai là có thể đến. Tại sao, cho dù thật sự muốn tha thứ cũng không đến mức nhanh như vậy, cũng bởi vì hắn vào được bảng năm. Một thứ hạng có nặng như vậy không? Chẳng lẽ tông chủ chuẩn bị tự mình bồi dưỡng Tần Mệnh, thu hắn làm đồ đệ? Lãnh Chấp Bạch vô cùng không chịu nổi. Ta đoán là tông chủ cùng Tần Mệnh đã làm hiệp định nào đó, bên trong cũng có thể có Hồ Diên gia tộc nhúng tay. Hừ, tay Hồ Diên gia tộc càng ngày càng dài, chờ tương lai đại trưởng lão nắm quyền, trước tiên đem bọn họ tiêu diệt. Nói, đại trưởng lão có an bài gì? Ý tứ của đại trưởng lão rất rõ ràng, trước khi ấn thư xá miễn đến Đại Thanh Sơn, xử lý sạch sẽ toàn bộ của người Tần gia. Người của ta đã tập hợp bên ngoài mỏ, có thể hành động bất cứ lúc nào. Lãnh Chấp Bạch gật đầu, Tần Mệnh cũng là uy hiếp, các ngươi giải quyết như thế nào? Hắn sẽ không còn sống đi tới Đại Thanh Sơn. Còn nữa, xử lý xong người của Tần gia, đem tất cả thợ mỏ đuổi vào rừng rậm, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Lãnh Chấp Bạch suy nghĩ một lát, bây giờ ta triệu tập lại, sẽ thuận tiện điều toàn bộ người của ta và người của đồ vệ đến quảng trường. Phần còn lại giao cho ngươi. Cách chương.